Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 61. Nhưng Huy Diệp dĩ nhiên không biết Mạnh Phất Ảnh sớm đã phá hủy hàng rào dưới đáy sông, bởi vì hàng rào sắt là hắn tự mình cho lắp đặt, chủ yếu là đề phòng người của thái tử lẻn vào, cực kỳ kiên cố, hơi thường khó lòng phá hủy được. Vì thế hắn cho rằng Mạnh Phất Ảnh nếu có trốn dưới nước thì nhất định vẫn còn đang ở trong vương phủ. Những thị vệ ở đây sau một hồi tìm kiếm cũng đã nhiễm lạnh, có mấy người đang thở ra tiếng rung khe khẽ. Giờ khắc này hắn không thể chờ đợi được nữa, cũng nhảy xuống nước chọn đại một phương hướng mà tìm kiếm. Hắn lăn thẳng xuống lòng sông đến khi hết hơi thì mới ngồi lên thở. Thất Phong cảm thấy kinh sợ vô cùng, hắn không ngờ điện hạ lại nhảy xuống nước. Hắn đang làm thuộc hạ làm sao dám đứng trên bờ, vì thế cũng nhảy xuống nước ngược hướng Hiên Viên Diệp mà tìm kiếm. Thật ra tất cả thị vệ đều cho rằng Mạch Ảnh nếu thật là ở dưới sông thì nhất định còn ở trong vương phủ, bởi vì bọn họ đều biết cả hai chân tường đều có hàng rào sắt, cho dù là bọn họ lặn xuống nước cũng khó có thể mở ra. Vì thế mọi người đều tìm kiếm trong vương phủ, không ai chú ý nhiều tới bên ngoài. Có một người tìm đến bờ tường, không nhìn thấy liền qua trở về. Tóc Phong đi xuống nước cũng như Hiên Viên Diệp, tìm từng đoạn một, thẳng đến bên bờ tường cũng không tìm thấy. Hắn vừa muốn quay đầu thì mắt vô tình nhìn vào trong nước, nhất thời kinh sợ, hàng rào sắt. Trong lúc kinh ngạc, nhanh chóng bơi xuống đó kiểm tra, liền phát hiện trên hàng rào sắt có một lỗ vừa vặn một người có thể chui ra. Quá kinh ngạc, chuyện này không thể tin được. Nghĩ đến lúc này điện hạ đang theo hướng ngược lại tìm kiếm, chỉ sợ lúc này đã đến một nơi nào khác, hắn muốn gọi cũng không còn kịp. Vì thế hắn một mình bơi ra ngoài, chui ra ngoài vương phủ tầm. Hắn liền nhanh chóng bơi về phía trước. Hắn vốn là người tập võ, hơn thế nữa võ công lại cao cường. Mạnh Phất Ảnh vài ngày nay ngủ không được ngon giấc, ăn cũng không no, cái lần chống đỡ đã đến cực hạn, vì thế chẳng mấy chốc liền bị Tấn Phong đuổi kịp. Nghe thanh âm từ phía sau, Mạnh Phất Ảnh biết mình đã bị phát hiện, liền lặng lẽ nhìn về phía sau, chỉ ép mộng bóng người liền thở phào. Nàng lúc này cũng không tiếp tục bơi về phía trước, mà lại ngừng lại hướng về Tống Phong mà bơi tới. Tống Phong từ xa đã phát hiện ra bóng người, đoán rằng đó là Mạnh Phất Ảnh, trong lòng có chút mừng rỡ, động tác cũng không dám chậm trễ, muốn nhanh chóng bắt được nàng. Thế nhưng vừa lúc đó lại phát hiện bóng dáng người kia bơi về phía hắn. Tóc Phong sửng sốt trong nhất thời, không biết phản ứng ra sao. Nếu thật là nàng sẽ không hướng về phía hắn mà bơi tới, chẳng lẽ là thị vệ đang tìm kiếm. Trong lúc Tóc Phong đang âm thầm nghi hoặc, thì Mạnh Phất Ảnh đã bơi đến trước mặt hắn, đột nhiên nói lên một chút hỗn hển nói: "Tìm được chưa?" Thanh âm của nàng có ý đè nén, mang theo vài phần khàn khàn. Vốn ta từ dưới sông ngồi lên nên có chút nghe không rõ lắm, cho nên trong nhất thời Tóc Phong không phản ứng kịp, theo phản xạ trả lời: "Chưa tìm ra." "Vậy cứ tiếp tục tìm đi." Mạnh Phất Ảnh phụ họa thêm vài tiếng, rồi sau đó lại lặn xuống nước giả bộ đang tìm kiếm. "Ừ." Tóc Phong vô ý thức lên tiếng, rồi sau đó cũng lặn xuống nước tiếp tục tìm kiếm, nhưng đột nhiên ý thức được có điểm không ổn, lại rồi lên hỏi, ngươi tên là gì? Dù sao, đi theo Hiên Viên Diệm bao năm qua, hắn cũng không đến nỗi quá ngu dốt. Chỉ là thời khắc này, Mạnh Phát Ảnh đã vòng ra phía sau người hắn, nhanh chóng điểm hai cái. Thân thể của Tống Phong trong nhảy mắt cứng đờ. Lời vừa định nói cũng ở lại trong cổ họng. Mấy ngày nay, nhờ Thanh Trúc dạy nàng võ công, nhưng nàng cảm thấy hữu dụng nhất là hai môn. Thứ nhất là kinh công, là phương diện chạy trốn tốt nhất. Thứ hai là điểm huyệt, có thể làm cho địch nhân trong phút chốc cứng đờ. Thanh Trúc nói kinh công cần phải có nỗ lực, muốn luyện cũng phải mất vài năm, nên nàng bỏ qua. Thế nhưng điểm huyệt lại cực kỳ dễ. Nè, chỉ cần vài ngày là có thể dùng thuần thục rồi. Lúc trước, khi lãng ra ngoài buổi tối, nàng thường điểm huyệt ngủ của Thanh Trúc. Nhà đầu kia, nếu biết Mạng Phất Ảnh sử dụng chính điểm huyệt pháp mà chính mình dạy cho nàng để đối phó với nàng ấy, thì có khi tướng đến thổ huyết mất. Thật không ngờ hôm nay, đến cả Tống Phong cũng bị nàng điểm huyệt, dù thật ra chủ yếu là nhờ may mắn thôi. Mạnh Phất Ảnh lúc này mới đi đến trước mặt của Tống Phong, miệng hơi cười khẽ. Tống Phong hùng hằng trừng mắt nhìn nàng, mặc dù trong đêm tối, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sáng khí của hắn. À, nếu người muốn giết ta, phải xem bản thân có năng lực không đã. Hiện tại thân người cũng khó giữ được, thứ còn giả bộ hung hăng gì nữa. Chỉ cần ta khẽ chạm tay, thân người vĩnh viễn nằm dưới nước. Mạnh Phất Ảnh hơi phủi tay, cái mặt vô cùng bình thản nói. Tống Phong hơi sửng sốt một chút, các ý trong mắt càng thêm rõ ràng. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, nữ nhân kia nói không sai, hiện tại muốn giết hắn vẫn vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, làm hắn bất ngờ là Mạnh Phất Ảnh chẳng những không làm như lời đã nói, ấn hắn vào trong nước, mà trái lại lôi hắn vào bờ. Tống Phong nóng lòng nhìn về phía vương phủ, chỉ tiếc hắn bị điểm huyệt cầm, em muốn hét lên cũng không được. Giúp ta dẫn lời cho chủ tử của người là không dễ dàng bắt được bản tiểu thư đâu. Mạnh Phất Ảnh làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn, lại mỉm cười vô cùng ngông cuồng nói. Bất quá hắn cũng không dám đình trệ quá lâu. Nếu Tống Phong có thể phát hiện ra được, như vậy thì Hiên Viên Diệm nhất định cũng sẽ tìm ra được. Nếu bị hắn tìm thấy thì nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tống Phong, nàng lại lặn xuống nước bơi ra xa. Hiện tại người nàng tín nhiệm nhất và có khả năng che giấu cho nàng chỉ có một, chính là Hiên Viên Tình. Sau khi Mạnh Phất Ảnh bơi về phía trước một lúc, nàng nổi lên rồi leo lên bờ. Mặc dù trong nước có chút lạnh, nhưng dù sao dưới nước nhiệt độ ổn định, nàng cũng có thể chịu được. Thế nhưng vừa lên bờ, gió lạnh thổi qua liền cảm giác lạnh đến xương. Mạnh Phất Ảnh lúc này cũng không chần chờ nữa, tìm một nơi để ẩn nấp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ tâm. Mặc dù là đêm hôm khuya khoát, nhưng vẫn có thị vệ thỉnh thoảng đến lục soát. Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên, lần này hành động của Hiên Viên Diệm có chút mạnh tay không? Đúng là ngoài dự liệu của nàng. Tống Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh ly khai, muốn bắt cho điện hạ, nhưng thân thể không nhúc nhích được, nói cũng không được. Lúc này hắn hận không giết được Mạnh Phất Ảnh, nữ nhân kia thật quá giả hoạt âm hiểm. Hắn từ trước đến nay chưa từng chận vật như vậy, lại càng chưa từng bị một nữ nhân khống chế như thế này. Hắn âm thầm vận công để giải khai huyệt đạo trên người. Mà giờ khắc này, khi Hiên Viên Diệm bơi tới bên kia vương phủ, ông phát hiện ra Mạnh Phất Ảnh, liền bơi trở về, phát hiện ra lỗ trống kia, hai tròng mắt hơi trầm xuống, liền bơi đi được một đoạn, thì thấy Tống Phong nằm nghiêng trên bờ. Hiên Viên Diệm hơi kinh ngạc, nhanh chóng trồi lên bờ, giải khai Nguyễn Đạo cho Tống Phong, lạnh lùng nói, có chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia không biết võ công, nhất định đã không biết điểm huyệt. Điện hạ là nữ nhân kia. Tống Phong nói có chúng lắp bắp, trong thanh âm mang theo nỗi hận không thể đem mà phát ảnh bầm thay vạn đoạn. Đã nản. Tống Phong đem chuyện vừa xảy ra nói lại một lần cho Hiên Viên Diệm nghe. Tống Phong, người đánh giá nàng quá thấp. Hiên Viên Diệm nghe Tống Phong nói, khẽ rung lên, sau đó thấp giọng nói. Tống Phong căn bản không rõ năng lực của nàng, nên có trách bị nàng lừa. Hiên Viên Diệm hơi ngừng lại một chút, sau đó đưa mắt hỏi, đã đi bao lâu rồi? Khoảng chừng một khắc đồng hồ. Mắng Tốc Phong và lửa lên sự phẫn nộ, để hạ nói đúng, hắn quả thực là đã đánh giá thấp nữ nhân kia. Có thể cùng điện hạ giằng co lâu như vậy, đâu chỉ nhờ may mắn đâu. Nàng có nhờ thuộc hạ chuyển lời cho chủ tử là không dễ bắt được nàng đâu. Tốc Phong nhỏ giọng nói. Tốt, Hiên Viên Diệm hoàn toàn không giận mà cười khẽ. Bản vương đã vũng bồi tới cùng. Tốc Phong hơi giật mình, tuy trời có tối nhưng hắn vẫn thấy điện hạ cười khẽ. Truyền mệnh lệnh của bản vương xuống, tiếp tục phái một nhóm ngựa lâm quân bắt đầu tìm kiếm trải thảm từ thành đông đến thành tây, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Thần y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 62. Hiên Viên Diệm tiếp tục giữ vẻ cười khẽ, thế nhưng lại trầm giọng ra lệnh cho Tốc Phong kinh trệ. Tìm kiếm trải thảm đến tiêu hao nhân lực, để hạ có vẻ sẽ tìm kiếm như vậy khắp cả kinh thành. Không thể không thừa nhận như vậy, sẽ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sơ hở. Hiên Viên Diệm để tìm được Mạnh tiểu thư quả thật là bất chấp mọi thủ đoạn. Lúc này ngay đến cả hắn cũng cảm thấy e sợ. Cùng lúc đó, Mạnh Phương Ảnh đang trên đường trốn chạy, không biết có phải vì quần áo ướt sũng hay không mà tự nhiên cảm thấy run rẩy một chút. Nàng cẩn thận tránh khỏi đám binh lính kia. Quan lệnh lớn nhất của nàng trốn đông chạy tây, âm hiệu nhất của nàng là tránh né. Muốn gì bây giờ đã là canh ba, lúc này trời vô cùng tối, ánh trăng cũng không còn sáng, mà đây cũng là lúc mọi người mệt mỏi nhất, đối với nàng là điều vô cùng thuận lợi. Nghệ Vương phủ cánh hoàng cung một khoảng, Mạnh Phất Ảnh phải mất nửa canh giờ mới đi tới được. Chọn được một nơi ẩn nấp tương đối tốt, Mạnh Phất Ảnh liền nhanh chóng trèo qua tường, sau đó từ chỗ đó quan sát mọi thứ. Tiếp tục suy nghĩ cách nhanh và an toàn nhất để chạy đến chỗ Hiên Viên Tình. Từ từ xem xét một chút, Mạnh Phất Ảnh định đứng lên, đột nhiên có bóng người từ đâu bay vào hoàng cung, rồi nhanh chóng mất hút. Mạnh Phất Ảnh kinh sợ, không chỉ bị kinh ngạc về tốc độ, mà còn kinh ngạc về mục đích người đó xông vào hoàng cung. Thân ảnh kia biến mất rất nhanh, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được sự quen thuộc của tấm lưng ấy. Nhưng bây giờ là lúc vô cùng khẩn cấp, nên nàng không có tâm tư lo nghĩ về nó nhiều, mà lặng lẽ đứng dậy hướng về phòng của Hiên Viên Tinh mà đi. Lúc này Hiên Viên Tinh còn chưa tỉnh giấc, Mạnh Phất Ảnh dù không muốn hù dọa Hiên Viên Tinh, nhưng bất đắc dĩ đành phải mở cửa sổ nhảy vào. Chỉ là khi vừa vào, anh nhìn thấy Hiên Viên Tinh đang ngồi trên giường nhìn nàng như không có điểm ngoài ý muốn. Không có bất kỳ kinh hô nào, cũng như không đóng đèn, nên Hiên Viên Tinh tuy không nhìn thấy mặt Mạnh Phất Ảnh, nhưng nhờ vào thanh âm và bóng dáng quen thuộc, nên vẫn nhận ra nàng. Lần này đến Mạnh Phất Ảnh kinh sợ, cuối cùng cũng không còn nơi nào để trốn. Hiên Viên Tình vẫn ngồi trên giường thanh âm nhỏ nhẹ tựa hồ có vài phần ý cười. Ha ha, Mạnh Bất Ảnh không khỏi cười ra tiếng, tiếp tục nói, đúng là rất lưu luyến nơi nữ nhi hương liễu này. Nàng biết Thiên Nguyên Tình sẽ không khiến cho nàng thất vọng. Trong lúc nói chuyện, nàng có chúng không đứng đắn hướng tới giường của Hiên Viên Tinh ra vẻ muốn nằm lên. Trước tiên đem y phục của người cởi ra, Hiên Viên Tinh cảm nhận được thân thể nàng ướt đẫm, thấp giọng nói, tất nhiên muốn nằm lên giường tất nhiên phải cởi y phục. Mạnh Bất Ảnh biết là nàng quan tâm tới mình, nhưng vẫn như cũ không đứng đắn trêu ghẹo nàng. Trong lúc nói chuyện cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục, cho đến lúc không còn mặn gì mới bò lên giường. Hiên Viên Tình chui vào trong chăn, không kèm lòng phán ra một tiếng rên hài lòng khe khẽ. Còn có tâm tình trêu ghẹo ta, xem ra còn chưa bị thân ca ép đến điên. Hiên Viên Tình tiếp tục cho nàng rắp chung chăn, hơi sẵn giọng nói, ta là ai chứ, ta có thể để người khác ép đến điên, nhưng mà Hiên Viên Diệp đúng là không phải là người mà. Nếu rồi thêm một thời gian nữa thì không khéo cũng có khả năng đó thật. Mạnh Bất Ảnh ở trong chăn lý luận vòng vo, cố gắng tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Hắn là thân ca của ta, người trước mặt ta mà lại nói hắn không phải người. Hiên Viên Tình đối với Hiên Viên Diệp cực kỳ tôn trọng, nên khi nghe Mạnh Bất Ảnh nói như vậy liền bất mãn kháng nghị, ta là bảo hắn quá thông minh, quá lợi hại, quá cường đại, hoàn toàn không giống người, lời nói của ta không có ý xấu. Mạnh Bất Ảnh thấp giọng giải thích, hai ngày nay giằng co nàng mới từ từ cảm nhận được sự cường đại của Hiên Viên Diệp. Hiện tại đã biến được sự lợi hại của thân ca ta. Ta nói, ngươi đào hôn làm gì để hiện tại người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hiên Viên Tình để nàng cuộn lại trong chăn, hơi bực mình nói. Nàng cảm giác thân thể Mạnh Bất Ảnh hơi rung lên. Tuy không nằm sát, nhưng vẫn cảm giác được cái lạnh trên người nàng, đoán rằng nàng lúc này rất lạnh. Mạnh Bất Ảnh làm sao không cảm nhận được sự lo lắng của nàng, tục sự mũi nói, Tình Nhi, nếu ngươi là đàn ông thì ta sẽ gả cho ngươi. Hiên Viên Tình hơi sững người, sau đó hung hăng liếc nàng, ngươi muốn gả nhưng ta không muốn cưới, tức người như ngươi còn có thể có ngày yên bình sao? Không biết thân ca bị quỷ mê hoặc tâm hồn đến thế nào lại muốn lấy ngươi. Hiên Viên Tình lúc này dù lo lắng cho Mạnh Bất Ảnh nhưng vẫn cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa có chút tức giận. Ngươi nói vậy mà được à, ta chỉ đầu hôn thôi mà hắn lại đem cả kinh thành vây lại, còn cho ngược Lam Quân tìm kiếm khắp nơi. Hiên Viên Tình nói, Mạnh Bất Ảnh có chút run thầm trong lòng, nhưng sau đó lại bất mãn khi rằng nàng đào hôn quả thật có hơi quá đáng. Nhưng Hiên Viên Diệp cũng không cần ác đến mức như vậy mới phải. Ồ, ngươi còn biết điều này sao? Hiên Viên Tình lại liếc nàng một cái, khẽ cười một tiếng, hơi dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng. Vậy ngươi có biết không? Thất ca làm cho Lưu Nguyện ở cửa thành phía Bắc phải kiểm soát toàn bộ cán trạm. Muốn qua cán thành phải qua Lưu Nguyện kiểm tra nghiệm chứng thân phận, có lệnh bài tử, muốn ra khỏi thành rất khó khăn. Còn nữa, ca hạ lệnh trong giai đoạn này bất kể ai thu lưu người xa lạ đều bị nghiêm trị như nhau. Mạnh Bất Ảnh càng nghe mắt càng mở to, con người cũng thêm phần kinh ngạc, tuy nhiên lại thêm vài phần quật cường. Ma quỷ, hắn hay không phải là muốn đuổi tận giếng tuyệt sao? Hiên Viên Diệp, ngươi không thể bỏ qua cho ta hay sao? Hu hu. Cũng không khác biệt lắm. Tuy nhiên, ta một chút cũng không đồng tình với ngươi. Cái miệng Hiên Viên Tình khẽ nhếch, lườm Mạnh Bất Ảnh lại có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Đông Vương sớm năm đó sẽ không án giống hắn bây giờ. Người không đồng ý gả, người ta liền không miễn cưỡng. Đó mới là người phong độ, ai sống thổ vĩ như ca ca người. Mạnh Bất Ảnh tức giận, lại có chút bấn bình, nàng không phục nói. Từ bắt được bổn tiểu thư đây, hay là cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nếu Thiên Viên Diệm biết, nàng đem hắn so sánh với thổ vĩ, chắc là sẽ tức đến nỗi học máu. Được, bản công chúa mỏi mắt mong chờ. Thiên Viên Tình hơi dừng tay, giọng giống như là đang mỉa mai Mạnh Bất Ảnh. Mạnh Bất Ảnh trợn mắt liếc nàng một cái, có chút hung hãn nói: Thiên Viên Tình, rốt cuộc là ngươi giúp ai? Ngươi bây giờ đã ở trên giường bản công chúa, ngươi nói bản công chúa giúp ai? Con ngươi linh động của Thiên Viên Tình trừng lên, có vẻ hung tợn nói, nhưng ở sâu trong con ngươi kia lại ẩn chứa một tia hưng phấn khác thường. Ánh mắt Mạnh Bất Ảnh tình hết mất. Tia hưng phấn kia tuy không rõ ràng nhưng vẫn bị nàng phán gián mỉm cười hỏi: Người nhà còn không phải rất hưng phấn hay sao? Thiên Viên Tình tỉnh táo một chút cũng không che giấu, ngược lại còn nhẹ giọng cười khẽ, vì cuộc sống rất nhàm chán mà. Nói thật, ở hoàng cung này nàng cũng sắp điên rồi. Nghiêm túng đi, ta ở nơi này cũng chưa chắn đã an toàn. Tính tình hắn âm hiểm như vậy, có không chừng khi nào sẽ cho người đến lụng xóm hoàng cung cũng nên. Mạnh Bất Ảnh trên mặt liền khôi phục một chút nghiêm túc, hơi ngừng trọng nói: Được, xem ra là ngươi vẫn rất sợ thất ca. Thiên Viên Tình thất nhẹ một bên tóc, nửa thật nửa giả nói đùa. Mạnh Bất Ảnh nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng lo lắng liền tan biến đi. Thiên Viên Tình khẳng định là đã có biện pháp, nàng không khỏi thúc giục. Nói nhanh chút đi, có địa phương nào ẩn thân tốt hay không? Thiên Viên Tình hơi lườm nàng một cái, không nhanh không chậm hơi nghiêng người, như tóc lên mặt sau của màn che, nhẹ nhàng nhấn trên tường, tường bắt đầu từ từ di động. À, nó đi bí mật. Mạnh Bất Ảnh thấy bưng tường trước mặt đột nhiên xuất hiện thông đạo, hét lên một tiếng kinh hãi. Là trong mắt nàng, sự kinh ngạc kia quả thật là gần tràn ra ngoài. Ngươi dùng cái này để giấu nam nhân phải không? Thiên Viên Tình hung hăng vỗ lên gái nàng một cái, trợn mắt nói: Miệng còn nói bậy. A ha, Mạnh Bất Ảnh lúng túng cười, dù là vì trước kia xem tivi đã thấy nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.